nhìn vào thân của chúng ta, thấy thân này là năm ấm, sắc ấm là chỉ cho phần thể sắc, thọ ấm tức là lãnh thọ như hôm qua giải thuyết có ba đó, khổ, dư, không khổ, không dư, tưởng ấm tức là tâm tưởng tượng của mình đó, hành ấm tức là tâm sinh diệt của mình đó, thức ấm tức là tâm sinh diệt của mình đó. Thì như vậy trong năm cái này nó làm cho mình chết đi sống lại nói mãi không cùng. Vì vậy cho nên mình chẳng rời cái gánh nặng chia lìa và tự hợp. Chia lìa là lúc nào? Là chết, mà tự hợp là sống. Cứ như vậy sống ít chục năm rồi chết, chết ít chết rồi sống, sống rồi chết, cứ vậy cũng như là mang gánh nặng bỏ cái này xuống là gánh cái kia, gánh hoài gánh không dừng. Người thế gian thì họ cho rằng sống là mừng, là vui, chết là buồn. Nhưng đối với các vị Bồ Tát, nhìn cái mắt trí huệ mà nhìn, thì thấy mang cái thân này như là mang một cái nặng, gánh nặng nào là kính đại, rồi thêm thọ tưởng hành thức nữa. Thì cứ như vậy mà tụ họp chia lìa mãi mãi. Nếu chỗ này mà quý vị nào đi sâu ở trong chỗ tu hành, nhận chân được Phật tánh, rồi quý vị mới nhìn lại thân của mình thì mình thấy rõ ràng hơi vô lý, thật là vô lý. Tại sao mang cái thây này, nó khổ nhọc, nó nặng nề, mang nó lúc rồi bỏ, bỏ rồi mang nữa, nghĩa là cứ bỏ rồi mang rồi bỏ hoài vậy là không biết làm cái gì. Nghĩa là thân ra rồi thì tại vì mình đặt cho cái người gì á, đối với cha mẹ là hiếu, đối với quốc gia là trung, vân vân, rồi đặt cái những ý nghĩa đó để mình làm mình chết. Cái sự thật ra thì rõ ra rồi phải đặt nó có ý nghĩa chứ, mình cha không có ý nghĩa gì đó. Nó không biết tại sao chưa đầu ra đây, rồi ra đây rồi cái hướng chừng nào rồi cái tác dụng cứ như vậy, rồi tác dụng rồi chưa ra nữa. Cứ như vậy mà liên liên không biết làm cái gì, trời lên thật xuống thật xuống trời lên. Rồi mình cứ tạo cái khí trời, cái bằng lọt mình ra giữa cái thế gian này, cứ đặt cho mình có cái nghĩa vụ làm này làm kia cho vui. Cái sự thật ra nó có nghĩa vụ gì đâu, thì cứ dần ăn với nhau, dần sống với nhau, rồi là chết. Thì quý vị để ý được kỹ ta. Mình nói, ví dụ như mình bây giờ mình khen những bậc anh hùng thời xưa rồi đó, xưa rất bộ là cái gì? Cũng là ông nào mạnh thì kéo thì đánh ra giữ cái dịch đất, hiểu không? Rồi hoặc là người nào đánh thì kêu giữ lại thì cũng dành ăn, dành sống cho thôi, cái gì đó. Nhưng mà tại vì mình ham chỗ sống cho nên mình phải đề cao những cái người mà có cái công dành được đất đai đó là anh hùng, phải không? Thì đó, thì cho nó là anh hùng rồi mình kính trọng, mình quý mến, rồi mình cũng nói dạng mình sao? Nói nó là anh hùng để mà bắt biết, phải dành đất đai chứ không gì, hoặc là dành hoặc là bảo thủ, hai cái đó thôi chứ không có gì lạ hết. Cái sự thật chết mà đó để thì con người mình cứ tại sao mà ra đây, rồi không biết rồi tại sao phải chết đi, ra thì nó ở luôn đi. Ở luôn không, không được, ở luôn lúc là chết, rồi tưởng tượng như, rồi sao rồi đừng mọc ra nó đừng mọc luôn. Mọc cái dưới chục năm rồi, rộng. Rồi, nó cũng như thế. Còn đừng mọc ra, đừng mọc tóc, đừng mọc luôn. Mọc ra là giữ, rồi chứ lấy, chẳng dưới. Mấy chuyện người khác còn phải ăn, ăn lành thôi. Ăn gì mỗi ngày, ăn hoài. Nghĩa là nó có, cũng có gì để có một cái, làm một cái cho nó khỏe mà. Thế chứ vậy, con tưởng tượng như một ngày mà hít vô mấy lít hơi rồi hít lành đầy lít hơi. Xài thì mày hết thì xả ra. Cái ngày chiến thở thì thịt, thì thịt. Thành ra nhiều khi mình nói, tưởng như mình là cả, cái tư lưu lưỡi, tư cứ cười, ngồi lại nó mình ngồi nghỉ, nó ngủ cái kì, nghĩ gì đó, cứ làm việc của ai, có gì đó nghỉ. Mà nó nói là nghỉ, thì thầy không bao giờ phút nào nghỉ hết. Thì mình dòm lại, chỉ dựng cái má mà chạy lâu, nó nóng, nó mệt, nó nói là nó muốn thương. Thì là bây giờ quý vị thấy từ hồi lọt lòng mẹ tới giờ nó có lúc nào nó nghĩ không? Chạy dài thì tự nhiên nó phải mệt, mệt từ ngày nào nó nghĩ như luôn. Thì như vậy mình thấy rõ ràng xét cái chí lý thì con người khi mang cái thân năm ấm này là mang một gánh nặng. Nếu mà mình nhìn về Phật tánh thì mình mới thấy Phật tánh nó lẫn suốt, nó không có cái gì thiếu ngại mà nó lại sáng sủa, thì cái đó nó không nặng nề, không phân biệt thiếu biết là chừng nào, phải không? Mà mình không chỉ sống cái đó mà lại sống cái thân tụ họp chia lìa hoài như vậy, mà mình cam giữ, cam mà bám vào đó. Thật là cho nên Phật giả mình là ngu si về chứ cái nọ là thật vậy. Nên đọc những cái đoạn này thì tôi nhớ trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng mình chỉ nhìn một hộp bọt ở ngoài biển cả mà chấp hộp bọt là biển cả, chấp hộp bọt là biển cả, rồi lúc đó mình quên mất biển cả. Cũng như vậy Phật tánh mình mênh mông rỗng suốt sáng sủa mà mình không chịu nhận nó, rồi mình chấp cái ngũ uẩn này làm mình gần quên mất cái kia. Rồi vậy đó là chịu lăn theo cái ngũ uẩn mà tâm đi trở lại cũng như các hột bọt là biển cả, thì lát hột bọt nó tan, lát nó hiện, hay cho là biển cả nó tan nó hiện, mà không ngờ biển cả không tan không hiện mà ta hiện chỉ là hột bọt mà thôi. Chúng ta cũng vậy, Phật tánh đâu có tan hiện, đâu có sanh tử, mà chúng ta bởi vì các năm ấm là mình, rồi cứ như vậy mà sanh đi tử lại, chia lìa tự hợp liên miên. Đức Phật nói đó là đau khổ ở trong dòng luân hồi, thế mà mình không nhận đó là đau khổ. Mình còn hài lòng được cái thân này, phải không? Hài lòng sung sướng rồi nữa, cho là mình được thân thời quý. Không ngờ chính là mình mang một cái mớ, một mớ mà nó tạm hợp rồi sẽ tan mà mình không hay. Bởi mình hãnh diện là mình đỡ thân này, cho nên khi này thân này nó tất giả cho mình buồn xa, mình không biết rồi nó ra sao, mất cái tự cao tự ý của mình rồi, thành ra mình đâm lo cả. Chứ nếu mà nhận ra được cái Phật tánh kia thì cái này nó có mất, nó có còn, không nghĩa lý gì hết. Thực là một trò chơi vô nghĩa, không có gì đáng kể. Vì vậy mà Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ nói một câu là tôi nhớ hoài trước kiếp. Người ta hỏi Ngài đối vấn đề sinh tử như thế nào? Thì Ngài trả lời, trường không tính tử sanh khi cấp, tự hả hà phầu thầm nhất diễm an. Ở trong như sông này giả sử mà có hai cái dành xe mà quăng ở trên đó thì nó không có nghĩa lý gì hết. Ngoài biển cả mông mông kia mà có một cái hộp bọt thì cái hộp bọt đối với biển cả cũng không nhầm vào đâu. Thì như vậy khi mà thấy thân này như hòn bọt, thân này như dành xe quăng như sông thì hỏi còn mất nó có giá trị gì? Nếu mình biết được hay không, mình biết được biển cả thì dành xe và bọt nước không có giá trị gì hết, phải không? Còn phải nghĩ mình chỉ cho bọt nước là biển, cho nên mất cái bọt nước mình tưởng như mất biển rồi, mình kinh hoàng lên. Đó là cái mê lầm của mình. Đại Bồ Tát dầu thấy sắc ấm nhưng chẳng thấy tướng của nó, vì trong 10 món sắc suy tìm tánh của nó còn không thể được, vì thuận theo thế tục mà gọi là ấm. Vì Bồ Tát có mắt trí tuệ, các ngài nhìn thấy thân sắc ấm này bởi các ngài thấy cái mắt trí tuệ, cho nên biết nó là duyên hợp như nguyện, cho nên nó không có cái chẳng thấy cái tướng chân thiệt của nó, tức là không thấy cái tự tướng chân thật của nó, mà chỉ thấy là một cái duyên hợp như nguyện mà thôi. Thì chẳng những sắc ấm mà cả 10 món sắc đều như thế hết. Vì vậy cho nên là đối với thế tục thì các ngài cũng nói đó là sắc liên danh, chứ sự thật ra các ngài thấy nó không có thiệt. Có 108 quý thọ, Bồ Tát dầu thấy thọ ấm nhưng vẫn không thấy tướng của thọ, vì thọ dầu có 108 nhưng tất cả không có nghĩa lý quyết định thật. Ví dụ như nói 108 nhiều quá mình không biết, chưa trả sao cho nổi. Chứ còn ba cái đó, thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc. Trong ba cái đó thì mình thấy cũng đâu có tướng thật. Ví dụ như bây giờ tôi biết nói như cái thọ lạc tôi có lưỡi, có món đồ ăn ngon để vô lưỡi, chứ mình nghe nó ngon, đó gọi là thọ lạc. Khi nghe nó ngon đó, rồi nuốt cái ớt, cái chín là cái ngon, không biết ở đâu, thấy không? Nó không biết ở đâu, không nghe chỗ nào, thành ra cái ngon ở đâu có tự tánh. Tức là cái thọ lạc nó không có cái tánh thịt, nếu tánh thịt thì còn hoài, bởi vì nó không thịt, cho nên trời có thì mất, nó duyên hợp thì nó có, rồi qua cái duyên rồi, nó mất đi. Thì họ khổ cũng vậy, họ không khổ thì làm cũng vậy. Thì như vậy thì để biết rằng cái thọ nó không có cái tánh thực. Vậy mà mình cứ tưởng nó thực rồi cứ theo sự đòi lòng của nó, sự đòi hỏi của nó, nó muốn thọ cái gì cái mình chiếu cho được cái đó, phải không? Nó tự lựa là thân thì muốn thọ những cái gì cho mát mẻ, thành luôn mua giải thì lựa giải là cho tuyệt mát. Còn cái lưỡi thì muốn thọ như món gì cho ngon, cho nên đi ra chợ mua đồ ăn mình lựa cái gì cho thịt ngon. Còn tai thì muốn thọ cái gì cho êm ái, cho nên phải đi kiếm những bản nhạc cho hay. Thì như vậy là mình lệ thuộc cái nguyện đó, mà mình lại lệ thuộc vào nó, phải lệ thuộc vào nó, cho nên mình phải khổ. Nếu mà mình được cái mắt trí tuệ như Bồ Tát, mình biết dù cho có 108 cái thọ, mình cũng thấy nó không thật hết, không có nghĩa nhất định. Như sắc là thọ, thì tưởng hành là thích cũng như vậy. Thì như vậy, lấy sắc và thọ để mà mình hiểu qua cái tưởng, cái hành, cái thích cũng giống hệt chứ không có khác gì. Đều là không thiệt hết. Vì thấy rõ nơm ấm là cội gốc sanh ra phiền não, nên đại Bồ Tát dùng phương tiện làm cho dứt, dùng phương tiện làm cho dứt. Như vậy thì làm cho dứt làm cách nào? Thế này tôi trả nhiều người nghi. Bởi vì nghe nói nơm ấm như vậy nó không thiệt, cho nên Bồ Tát tìm phương tiện làm cho nó dứt. Nó dứt thì tưởng tượng như khách ấm làm hiện có đây, tìm phương tiện làm cho nó dứt làm cách nào? Tối lúc đạt trả hồn hay là làm sao? Làm sao cho nó dứt? Nghĩa là tìm phương tiện làm cho dứt cái nhơ đừng cho nó tiếp tục nữa đó. Nghĩa là khi cái thân mà nó giả, đừng có tiếp tục thân thứ hai thứ ba, chứ đừng nó tìm phương tiện dứt rồi nghe đi thân này đủ chứ đặt cho nó giả ra, thì cái đó là trạch đó, đó là không trúng. Bởi vì chúng ta mượn cái giả này để mà tiến tu cái đạo Bồ Đề, chừng nào viên mãn rồi hết nghiệp thì nó rã ra, không có tiếp tục cái khác thì như vậy là được. Chứ không phải là nghe nó tiền phương tiện giết và liền đó mình làm cho nó tiêu tan thì đó là tật. Đã về tác ta lìa năm nguyệt đó là nói là giết từ năm nguyệt rồi, năm nguyệt tức là năm ấm, và nói xa lìa năm nguyệt là năm nguyệt gì? Chính là xa lìa năm kiến chấp, một là thân kiến, hai là duyên kiến, ba là tà kiến, bốn là kiến thủ, năm là giới cấm thủ. Giới thủ tức là nói đủ giới cấm thủ. Thân kiến tức là chấp thân của mình, hoặc là thường hoặc là vô thường vân vân, gọi là thân kiến. Hai là duyên kiến tức là chấp một bên, hoặc là có hoặc là không, hoặc là phải hoặc là chẳng phải vân vân. Tà kiến tức là chấp không nhân không quả vân vân. Kiến thủ tức là chấp chặt cái thấy của mình cho là tướng kiến. Giới thủ tức là giới cấm thủ, là giữ theo những cái tà giới, những cái giới của ngoại đạo quỷ thần, cho đó là tướng kiến, cố chấp mình giữ. Gọi đó là năm cái kiến á. Do năm kiến chấp này sanh ra 62 thứ kiến chấp, 62 thứ kiến chấp của ngoại đạo đó. Vì những kiến chấp này mà sanh tử nối mãi chẳng dứt, nên Bồ Tát ngăn ngừa không gần gũi, tức là ngăn ngừa không gần gũi 50 thứ kiến chấp. Đã Bồ Tát thành tựu 6 việc, chính là thành tựu 6 chánh niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Để Tăng Ma nói với niệm mà tôi nghi có một niệm mà quý vị khó hiểu là niệm Thiên. Niệm Thiên là niệm sao? Niệm cõi trời, niệm Tăng, tức là thầy tâm gì đó trời, phải không? Đây thì nói thế này, niệm Thiên á, là trong kinh thường nói, người tu người điều lành sẽ được sanh lên cõi trời. Mà biết rằng tu người điều lành để sanh cõi trời, cho nên khi mà nói rằng cõi trời là cái chỗ vui sướng, nhưng mà không phải là thiếu kính nhất sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên niệm Thiên ở đây, một là niệm cái nhân của Thiên là thập thiện, mình nhớ cái pháp thập thiện của chư Thiên tu. Hai là mình nhớ rằng chư Thiên chưa phải là chỗ cứu kính, giờ được vui chứ chưa phải giải thoát, cho nên mình nhớ các cõi trời chưa giải thoát mà tiến tu để cầu giải thoát. Niệm Thí tức là niệm nhớ bố thí, niệm Giới tức là nhớ trì giới. Thì đó là dễ rồi. Đạo Bồ Tát tu tập năm nghiệp chính là tu tập năm định: tư định, tịch định, thanh tâm, thọ phá lạc định, vô lạc định, thủ minh nhiên định. Nha, tu tập năm cái định này: tư định, tịch định. Chữ tư định tức là cái định mà luôn luôn mình có biết. Tịch định tức là cái định mà nó vẫn vắng lặng, không có cái sao động nào hết. Thanh tâm thọ phá lạc định tức là cái định mà khi đó thanh tâm đều thấy vui thích. Vô lạc định tức là cái định mà thanh tâm đều không có vui. Thủ lâm nhiên định tức là cái định mà vững chắc lâu bền, cũng giống như cái định hồi hôm qua học là cái định gì? Kim cang, nó giống như vậy. Thì tu tập năm cái định tâm này thời gần với đại niết bàn, vì thế nên Bồ Tát chuyên cần tu tập. Bồ Tát giữ một việc, giữ gìn một việc chính là giữ gìn tâm Bồ Đề. Đại Bồ Tát luôn luôn siêng năng gìn giữ tâm Bồ Đề, như người đời săn sóc đứa con một, như người chọc mắt giữ gìn một con mắt còn lại, như đi giữa rừng quang vắng giữ gìn người dẫn đường. Do giữ gìn tâm Bồ Đề mà được vô thượng Bồ Đề, do được vô thượng Bồ Đề nên có đủ thường lạc ngã tịnh, chính là đại niết bàn. Do đây nên Bồ Tát gìn giữ một tâm Bồ Đề này. Bây giờ đọc như vậy thì quý vị nghe như hiểu, nhưng mà tôi hỏi lại, quý vị làm sao gìn giữ tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là cái gì? Tâm Bồ Đề là cái gì? Làm sao gìn giữ nó? Bây giờ quý vị đã nói là tôi làm pháp Bồ Đề tâm, và tâm Bồ Đề quý vị là cái gì đâu? Viết cái đó là gìn giữ mới được, chứ không biết cái đó là làm sao gìn giữ. Thì chính cái tâm mà mình phát tâm xuất ra đó, thấy không? Mình phát tâm xuất ra hỏi mình đi tu là cái gì? Tức là phát tâm đi cầu giải thoát, cầu thành Phật. Thì cái tâm đó lại là tâm Bồ Đề. Cái tâm mà mình phát tâm mình tu đó, thì cái tâm đó là tâm Bồ Đề. Cho nên người mà khi mình đi tu rồi thì nhớ giữ cái tâm đó, đừng ra bao giờ nó quên, đừng bao giờ cho nó thao lãng. Nếu mình không muốn tu thì ở nhà mình cũng ăn, cũng uống, cũng thọ hữu dục như ta không chứ nên, phải không? Đại khái mình bỏ những hữu dục đó mà mình đi tu, thì tức như mình vì cái gì đâu chứ? Tức là vì cầu giải thoát, vì cầu giác ngộ mà mình đi tu, thì cái tâm như vậy đó là tâm Bồ Đề. Thành nó lúc nào cũng giữ cái tâm đó. Cho nên người xuất gia Phật đã sáng biết vậy, rửa mặt phải rờ đầu cái. Nói như vậy, tôi nhớ mình được cái đầu tật lóc. Cái đầu tật lóc tại sao là cả tâm? Là vì mình muốn hủy bỏ những cái đẹp, cái tốt của thế gian để mà mình cầu cái giải thoát. Đó là để cho mình nhớ cái tâm cầu giải thoát của mình. Thì như vậy tức là để nhớ giữ tâm Bồ Đề của mình. Chứ còn không thì tôi không lúc cái quên mất, quên mất cái tâm Bồ Đề của mình. Nhỏ để xuất gia tới lâu tới xuống cực khổ mình chết, mà là tôi từ 30 năm cho lúc đầu lĩnh lĩnh là chơi rồi cứ chiều uống trà nghe nhạc, phải không? Tại như vậy tôi thấy hết rồi, cái tâm Bồ Đề cũng biết mất. Như rằng mình phải nhớ hồi đó tại sao mình dám bỏ cha bỏ mẹ mình đi tới, tại sao mình giết tất cả chuyện mà dính với nhau đi tới, mà giờ vô chùa rồi mình lại là chăm cha không dám tu, rồi có chùa to lớn, rồi bây giờ thì có đủ phương tiện, rồi tâm thì có tứ lạnh, thì ngài có gia nhân, có thì có đệ tử tốt, thì thế là thôi. Quý anh hết rồi như vậy, rồi rất tệ là cũng như không có tu hết. Như là thử đoán thôi, phải không? Cho nên phải nhớ đừng bao giờ dùng những cái đó mà nó làm cho mình lần lần trở thành cái luân hồi sinh tử. Đó là phải giữ cái tâm bồ đề của mình, cái tâm mà quý quá ít có từ dưới đầu đó. Chứ còn nhớ không thì tôi thấy lưu đề thì bằng đầu mới tu thì tập tại tu hành, phải không? Rồi giờ nó mang cái bậc thăng thiên, nó thấy mình chín người nó hay tụt mau cái bậc thấp, bây giờ tụt lạ không còn thấy nữa. Đó là cái mà hồi xưa chư Phật chư tổ thường nhắc mình á, nhất nguyên Phật tại tiền, nhị nguyên Phật thăng thiên, để tam tứ nguyên nó Phật diệt tụt lạ, hết thấy cái tiền cũng ra Phật nữa. Và tại vì là ban đầu là nói tôi là coi chút lắm lắm, hăng hái lắm, coi như là tất cả những cái gì thế tục bỏ hết rõ cho một. Nhưng mà do chùa rồi nó không, rồi bình bình lại cái rồi tôi kêu tập nghe lại cái gì, chứ không có nhạc, bây giờ nghe nhạc, nghe lại cái thành sao. Rồi từ từ nghe cái tục cái thế gian nó rồi từ từ bắt chước, hưởng lại cái rồi. Rồi thời gian nó cũng giống trở lại thế gian. Thì cái điều đó mới quý vị chịu khó gan dạ mình nhận xét kiểu giữ lên mình thì thấy có lý. Nhiều người cũng hơi mắc kẹt cái đó chứ không phải là không. Vì vậy cho nên nhớ khi mà mình mắc kẹt thì mình phải ráng. Ví dụ như tối mình không có tụng kinh thì phải ngồi thiền, không ngồi thiền tới ra mình cũng đi kinh hành quán tưởng để rồi tránh tư duy chứ khó đâu mà nằm đó mà yên ổn để không hết mình, phải không? Thì như vậy thì tuyệt ra nó trái đạo lý. Vì vậy cho nên là mà chúng nhưng mà tưởng là còn có gì để thọ thì thọ cái chút chút chút chút mà để họ bán ở sự mạnh thế. Ừ, học lớp lớp thì sao đó? Thì phải đó người ta tưởng thì yêu chuyện bạn. Rồi chính cái đó là tôi thấy, tôi chứng kiến, nó đây không phải là tôi gần, nhưng mà lã thật thì nó, ví dụ như thầy Vũ La, hồi đi tư cũng hưu trí rồi nó đi, thì coi cũng là hư hữu lắm chứ, gian dạ mình cũng là công chức, cũng có tiền là khá khá. Rồi vô chùa rồi, vô ở chừng 5-7 năm rồi sao, rồi cũng tự trì rồi cũng có, giờ chú đệ tử rồi tới bức phượng lại quá mình bó mãi rồi. Thì tôi thấy giờ lần lần nó trở lại tiếp tục thì chưa làm ra rồi, tới cũng có mấy cái điểm đó, hầu rồi nó mới rồi, rồi tới giờ lâu lâu rồi nó cũng trở lại. Thì đó là tôi nói lấy đó là bằng chứng chứ không phải là tôi dùng cá nhân, đó là để thấy cái bằng chứng. Rồi mình tầm đầu thì mạnh lắm, người thì từ nó yếu, cho nên làm sao mình phải mạnh luôn, lúc nào cũng phải nuôi, phải giữ cái tâm đó. Đó là quý vị nhớ Đức Phật dạy mình phải giữ một cái thôi, cái đó là cái gì? Cái đó là cái tâm bồ đề không bao giờ có sao lãng. Giữ cái gì, giữ cái gì? Cũng như là người bị thương có mắt còn nó không mắt, phải giữ hết cái giữ con mắt đó, đừng cho nó luôn. Hoặc giữ như là người có đứa con, gắn giữ đừng cho nó chết cái mất dòng cũng gắn. Cũng như gì nữa, như là mình đi lạc trong rừng mà có người dẫn đường mình gắn, phải giữ như hả? Đó là nếu mà tránh đường cái cho lạc thì sao không biết đường nó ra, thì nó phải theo cho kịp. Là nhớ mình giữ như vậy thì khả dĩ mình mới có thể khỏi có bị cái lỗi là 2 năm thì Phật thanh thiên, rồi 7-8 năm cái Phật diệt cực lạc, phải bị cái lỗi đó. Bồ Tát gần giữa 4 việc chính là gần 4 tâm vô lượng, một là đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. Đó, luôn luôn giữ đại từ, giữ đại bi, giữ đại hỷ, giữ đại xả, được như vậy đó là 4 cái mình nên gần gũi. Đại từ tức là lúc nào cũng nghĩ tới cái việc làm cho người ta an vui, Đại bi là lúc nào cũng nhớ cứu khỏi chúng sinh. Đại hỷ tức là lúc nào mình cũng an ổn vui vẻ đối mọi người. Đại xả tức là mình buông bỏ hết, buông bỏ những lỗi lầm của người ta xúc phạm mình, buông bỏ cả thân mạng không tiếc vì đạo. Do vốn tâm này có thể làm cho vô lượng chúng sanh phát tâm bồ đề, nên Bồ Tát luôn luôn gần gũi. Bồ Tát tinh thuận nhất thật, tinh thuận nhất thật, chỉ có một việc thật thôi, chính là rõ biết tất cả chúng sanh đều về nơi đạo duy nhất. Đạo duy nhất này là Đại Thừa, theo Kinh Pháp Hoa gọi là Nhất Thừa đó, hay là Phật Thừa. Nơi Đại Thừa này, chư Phật và Bồ Tát chia ra làm ba thừa để dự dẫn chúng sanh. Thì chúng ta thấy Kinh Đại Thừa dạ không có khác nhau, phải không? Ở Kinh Pháp Hoa thì cũng nói, thì chỉ có một Phật Thừa, chứ không có hai, không có ba. Nhiều phương tiện mà Phật nói có hai, có ba. Thì ở đây cũng vậy, chỉ có một Đạo Nhất Thừa, Đại Thừa, mà Bồ Tát và Phật vì dẫn dự chúng sanh mà chưa làm ba. Đó. Bồ Tát tâm thiện giải thoát chính là đã dứt hẳn tham sân si. Dứt hẳn hẳn tham sân si. Bồ Tát huệ thiện giải thoát chính là đại Bồ Tát giải quyết tất cả pháp không chướng ngại. Do huệ giải thoát nên chẳng những pháp từ xưa chưa nghe mà nay được nghe, từ xưa chưa thấy mà nay được thấy, từ xưa chưa đến mà nay được đến. Nói rằng Bồ Tát về tu về thiện giải thoát, tức là mình rõ biết tất cả các pháp không có chướng ngại. Do lễ giải thoát nên những pháp từ xưa chưa nghe mà được nghe vân vân. Nói cái này tôi cũng nhắc lại một chút, có nhiều vị tu mà hơi nhiều bệnh trạng, tức là ít vữa thì cảm, ít vữa là đau đó. Thì nghe tôi nói hồi nãy thì có nhiều vị hơi chắc cũng không bằng lòng, nó gửi mình bệnh trạng không cho đệ tử rồi bóp rồi này kia, cho nên đã đau vậy nhất thì làm sao phải không? Nhưng mà tôi xin đề nghị thế này, mà chính gần đây tôi đã thực hành được cái đó. Nếu quý vị viết ngồi thiền hay là ngồi tụ tập cũng được, nhưng mà ngồi thiền thì nó mạnh hơn. Và khi nào thấy gió máy nó xâm phạm tới mình, cũng như cái hỏi mà nói là gió không mà nó dư thì nó làm cái động đất thì đa gần đã nảy, thì lúc đó quý vị chưa có ngồi thiền, sở đừng ngồi thiền ngồi chừng một giờ hoặc là giờ rưỡi, sức mà hơi ra cái ra lao mình thì nó hết cạn, nó hết đau mình. Thì như vậy nó vừa lại cho mình vừa tự tu mà cũng khá bất công để tới. Chứ còn cái kiểu kia này mình nói thì nó dễ dở quá rồi đóng đón rồi mang hết là kiếm xe rồi ít nữa nó mỏi, ít nữa mỏi rồi nhất là trở về già chừng nào nó mỏi hay nhiều chừng thấy. Rồi như vậy thì lắm đặc thử nó bám dưới thì nó cũng tìm hảo, cho nên mình tập cái đó. Nếu khi mà nghe con người nó mỏi mệt thì quý vị nên vô mình sổ mùn ngồi thiền. Ngồi thiền ngồi nó xích mà hơi ta thôi, lao mình nó mãi trà sát trà ấm, cái tiền lúc đó hết, không đau không phải mất. Thì như vậy nếu mà ngồi làm đó mà nghe nó còn hơi hơi á, thì chừng nửa giờ hoặc giờ sau ngồi lần nữa, là ba lối lần như vậy chừng nhất mình hết, chắc chắn trong mình xong. Nhưng mà nó hay được về cái tự lệnh mà nó chưa định tâm, chưa vừa thiền và vừa định tâm hơn nữa, tức là ngồi thiền. Thành ra cái đó là một phương tiện, là một phương tiện tự lệnh. Và thành ra cái đó là giúp cho mấy người tu mà không có cần phải tốn thuốc. là nó hết bệnh. Và còn cái này là nếu mà kinh nghiệm thêm ngồi thiền nữa thì càng hay. Ngồi thiền tức là ấm, ngồi là ấm, như ngồi trời lạnh mấy mà ngồi chỉnh tiếng một hồi nghe cũng ấm nữa. Còn nhất là trời mệt này, ngồi mơ ra một hơi mà chút một hơi cũng như là một con mình xong rồi đó, thì cũng như cái lệnh nó tan. Một phương tiện, một phương tiện để mà trị lệnh. Đó vậy đó, thì để cho đệ tử có một con gió, có một cạo gió. Đây là bệnh chung, gió như thế. Đây là bệnh chung, gió như thế. Sao quý Đức Vương đặt nhiều câu hỏi mà thấy thật là hay. Trước hết ngày mai như là Phật nói tâm giải thoát, tâm là ngài chấp cái chữ tâm giải thoát cho Phật nói trước, ngài cho anh hỏi xét ra không đúng nghĩa. Ngài giáo giáo mà Phật nói thì không đúng nghĩa. Tại sao không đúng? Vì tâm vốn không hệ thuộc, mỗi tánh của tâm không bị tham sân si hệ thuộc, đã là vốn không hệ thuộc sao lại nói là giải thoát? Bị cái rồi mới nói mới cởi, còn nếu không có bị cái tại sao mới cởi? Đó là một cái câu hỏi thứ nhất. Thế còn nếu bổn tánh của tâm chẳng bị tham hệ kiết hệ thuộc, do nhân gì mà có thể hệ thuộc được tâm? Tức là bổn tánh của nó thì vốn không bị những cái thứ đó hệ thuộc, mà tại sao lại hệ thuộc được tâm? Những người dắt sừng vì vốn là không sửa nên giàu có bao nhiêu công lực vẫn không có do đâu mà có sửa. Còn nơi dưới gò thì chỉ tối ít công mà được sửa, thì như vậy tâm vốn không tham sao lại nay lại có? Nếu trước vốn không mà sao mới có? Thời chư Phật Bồ Tát vốn không tham, nay đáng lẽ được có. Ngài mà đã thì nó trước nó không mà bây giờ nó có, thì như vậy Phật Bồ Tát hết tham rồi lẽ ra cũng có. Đó là cái đã thứ hai. Ở trên thì nó không giải thoát. Bây giờ mà ví dụ như thập nữ vốn không con, giàu có bao nhiêu công lực cũng vẫn là không có con. Nếu là tâm vốn là không tham thì giàu gây bao nhiêu duyên cũng không thể nào tâm tham được. Mà thêm ví dụ nữa, như dùi lửa, mà dùi nó cây ướt thì không có lửa, giàu dùi tiền mới tâm cũng tiền không ra tham. Tại sao nó là tham kiết hệ thuộc được tâm? Mà dùng ví dụ nữa là ép cá, cát rồi ép bao nhiêu năm cũng không ra dầu. Cũng vậy, nếu mà người ép cái tâm mình vẫn không có tâm tham, vì nó không có tham thì ép thấy cũng không là tham. Phải nhớ rằng tham cùng tâm lý nghĩa cả hai thứ duyên khác nhau. Dù chữ thế sử dù có tham đâu có nhiễm ô được tâm, vì hai thứ nó khác thì giải thích có cho mới nhiễm được tâm. Tại sao mà nói là giải thoát? Ví dụ như đang nập cấm giữa thì sao? Còn không thể đứng cấm được. Cũng vậy, đang tham cấm vào tâm, còn không thể hệ thuộc được tâm, giàu dùng nhiều nhân duyên. Nói là gì? Tâm nó không có hình tướng. Họ giờ nói là tham thì nó hệ thuộc tâm thì vô lý. Chúng mình đang nập rồi cấm với tâm, chỗ mình cấm. Thế con, nếu tâm vốn không tham mà lại gọi là giải thoát, thời chư Phật và Bồ Tát sao chẳng nhổ dai cũng như không? Ngài dùng mấy cái câu này thì quả hay. Nếu mà nói là không có tham mà tham nó không dính được đó, mà giờ nói là nói giải thoát là chẳng khác nào nhổ dai cũng như không. Điều đó quay về làm được. Thế con, tâm quá khứ không gọi là giải thoát, tâm vị lai không giải thoát, tâm hiện tại chẳng cùng chung với đạo, thế thời tâm nào gọi là được giải thoát. Ba tâm nếu không có thiệt thoát thì tâm nào giải thoát. Thế con như ngọn đèn, quá khứ không thể diệt tối, ngọn đèn hiện tại cũng không thể diệt tối, ngọn đèn ở ngọn đèn vị lai cũng không thể diệt tối, ngọn đèn hiện tại lại không thể diệt tối, vì sáng cùng tối hai thứ ấy không đồng thời có. Tâm cũng như vậy, sao lại nói rằng tâm được giải thoát? Tôi gần như luôn cái ngôn ngữ mình nói thì nói đường tối đốt đèn, đốt đèn lên trên việc hết tối được sáng, chứ là thử thấy cái việc không? Cái thứ hai cái đó là như cái đèn vừa đốt lên ánh sáng nó dại ra thì cái tối nó gian ra, nghĩa là gian ra nó nghĩa là không có tối, chứ còn đâu có cái gì việc. Cũng như giờ như dưới cái ao, cái hồ nó có bèo, rồi giờ cái mình từ từ bỏ cục đá xuống, khi bỏ cục đá xuống thì bèo nó giàn ra, giàn ra thì cục đá nó ngấm dưới, thì như vậy cái đá đó nó khi mình bỏ xuống thì bèo nó giàn ra chứ nó không có nhiệt bèo, nó mới giàn ra thôi. Thì đúng vậy, cái ngọn đèn mình đốt lên thì ánh sáng có thì cái bóng tối nó không có, thì lúc đó người ta nói là diệt cái sự thiệt thứ hai cái đó, mình có tối thì không có sáng, có sáng thì không có tối, chứ có cái nào diệt cái nào đâu. Mà mình quen mình cứ nói là diệt, vì vậy cho nên cái nghĩa diệt nó không có, bởi vì nó không có thực thì làm sao có diệt, nghĩa là sáng tối thì tối đi, nó đi cũng là lối nói, chứ nghĩa là có tối thì không có sáng, có sáng thì không có tối, hai cái nó không đồng thời có, cho nên không có thể là diệt. Thì tôi ví dụ như nói rằng hai người đó phải sát phạt với nhau, sát phạt nhau thì lúc đó hai người đó phải chọc, hoặc là đánh, hoặc là đâm, hoặc là hành hạ, nghĩa là phải có hai người mà ấu đãi nhau mới gọi là sát phạt, phải không? Thì sát phạt là người này giết người kia thì người này còn sống thì gọi là người này giết đến người kia, thì cái đó mới có nghĩa là giết. Còn ánh sáng với cái bóng tối mình thấy hai cái nó có đụng độ nhau, có sáng là không có tối, có tối là không có sáng, thì như vậy làm sao mà gọi là diệt? Mà nếu mà không diệt nhau thì làm sao mà nói một cái tâm này mà nói mà giải thoát? Nhưng nói vậy đó là ngài nói như vậy thì tất nhiên mấy câu hỏi này đều nhắm vào cái chỗ là trong tâm không có tham, phải không? Tham với tâm mới khác, thành ra tham không thể dính được tâm, bởi không thể dính được tâm cho nên không có nghĩa là giải thoát. Tâm mà giải thoát tham, vậy giờ đây ngài nói tham có, từ đây các chú ngài lên nói tham có, thế con tham cũng là có. Cái này ngài nói tham, tham không có thiệt mà nó không có trong tâm. Nếu tham là không thời lúc thấy người nữ lẽ ra chẳng sanh tham, mà nếu do người nữ mà sanh tham thời tham là có thật, vì có tham nên mới đã ra đường hát. Thì ví dụ như nói là nó không có tham, như giờ ví dụ bình thường mình không có ham tiền không bạn, bây giờ có ai để đó chừng triệu đồng ở trước mặt mình mà họ không có nhớ, cho nên nhìn thấy tiền đó thì tự nhiên nó hơi tham, nghĩ tham, mà nghĩ tham thì cái nghĩ tham đó là nếu mà không có tại sao mới khởi tham, có vật mới khởi tham đó, thì như vậy mà có vật khởi tham cho nên mới sanh cái trộm cướp này kia, nó đã ra đường ác thì có đã ra đường ác tức là có thiệt tham, có nhân này mới có cái quả kia, là có quả tức là có nhân, mình thừa nhận quả tức là phải thừa nhận nhé. Đó thì ở đây ở trên là ngài ví dụ cho một cái người nữ thật, ở đây ngài ví dụ cho một cái tượng rẻ, một cái tượng rẻ người thấy tượng rẻ cũng sanh tham, mà vì sanh tham cho nên có nhiều tội lỗi, nếu không tham tại sao mình thấy tượng rẻ lại sanh tham, nếu tâm không tham tại sao Như Lai nói Bồ Tát tâm được giải thoát, nếu không tham tại sao tâm là giải thoát? Nếu tâm có tham sao lại phải chờ thấy người nữ rồi sao mới sanh? Nếu nó có thì lẽ lúc nào cũng có, tại sao lúc không có cảnh thì nó không tham, bạn có cảnh thì có tham? Người không thấy thì không sanh, hiện tại tôi thấy cái quả báo ác do tham gây ra nên biết tham có, biết tham là có, sanh và suy cũng như vậy, để biết có quả cho nên biết có nhân, là thấy có quả báo ác của tham của sanh của suy thì biết cái nhân tham sinh suy cũng là có. Thế cho như chúng sanh có thân không ngã, mà phàm phu chấp có ngã, giờ chấp có ngã, nhưng thân người thế mà đã ba đường ác. Tại sao người tham đối với không tướng nữ, sanh tưởng là nữ, mà phải đọa ba đường ác? Thì đây, ở nhà lấy cái lý để mà giải thích, rồi đặt thành cái nạn giống. Mà nói đối với chúng sanh, cái thân như chúng sinh thì nó không thật là ngã. Cho nên nói là thân không có ngã, nhưng mà phàm phu chấp là ngã. Cái không thật có, mà lầm chấp là có. Bây giờ chấp là chấp có ngã, nhưng không vì thế mà đã ra đường ác. Rồi chấp ngã không mà không đã ra đường ác. Bây giờ hết tại sao? Đối với không có cái tướng nữ, không tưởng là nữ, mà phải đã ra đường ác. Ví dụ như cái tướng nữ nó phải là cái thiệt. Thân này nó không ngã, tức là thân này không thiệt. Mà thân này không thiệt thì cái tướng nam tướng nữ cũng không thiệt. Mà tướng nam tướng nữ không thiệt thì tại sao phạm tội lại đã ra đường ác? Ngài ví dụ ví như dùi cây sân lửa, nhưng tấm lửa này không có nhưng đều không có, cứ gì mà lại để sân ra lửa? Thế con cũng vậy, trong sắc không có tham, trong thinh hương vị xúc pháp cũng đều không có tham, tại sao mơ sắc luôn lên lại không có tham? Đấy là trong các khi đó không có tham, sắc cũng không có tham, mà thinh hương vị xúc pháp mỗi cái đều đâu có cái tham, mà tại sao nhờ những cái đó mình khởi tham? Thế con tâm cũng là bất định, nếu tâm là nhất định thì không có tham sân si. Nếu tâm đã là bất định, tại sao nói rằng tâm được giải thoát? Nó lại bất định thì thành gì nó giải thoát? Tham cũng là bất định, nếu đã là bất định tại sao lại nhân tham mà sanh ra ba ác đỏ? Thiệt là mấy câu hỏi này mà đặt ra hay quá hay. Kẻ tham cùng cảnh giới cả hai đều bất định, vì đồng chung duyên một cảm xúc, hoặc thân tham hoặc thân sân hoặc thân si. Nếu cả hai đều bất định, tại sao Đức Như Lai nói rằng Bồ Tát Tu Đại Niết Bàn thời tâm được giải thoát? Tất cả cảnh đều bất định thì làm sao mà nói là giải thoát? Ở đây thì nói là kẻ tham cùng cảnh giới, tức là người và cảnh, cả hai đều bất định hết. Mà cả hai đều bất định thì tại sao mà nói là giải thoát, tâm giải thoát? Đó, thì đây mới giải thích. Vì đồng chung một cảnh, duyên một cảm sắc, tỷ dụ như đồng duyên một cây, tôi nói tỷ dụ như năm người hay ba người đồng xem cây tử, thì đồng xem cây tử, nhưng mà trong đó thì có người lại cho nó là đẹp, có người lại cho là xấu, có người khen, có người chê, thì như vậy thì cái cảnh nó đâu là nhất định, mà đã không nhất định tức là không thiệt, mà không thiệt tại sao mà nói là tâm giải thoát? Đó là những cái duy nhất mà đặt ra. Bây giờ Phật sẽ trả lời cái đây thành Đức Phật đáp. Phật đáp này dài nhưng mà chúng ta phải đọc một đoạn và thấy được cái căn bản của Phật đáp. Ngài bảo lành thai ngày thiện nam tử tâm cũng chẳng bị tham khiết hệ phược, cũng chẳng phải chẳng bị hệ phược, như thế là bị hệ phược và chẳng bị hệ phược. Chẳng phải giải thoát tức là giải thoát, cũng chẳng phải chẳng giải thoát, cũng chẳng phải chẳng giải thoát. Chẳng phải giải thoát tức là không giải thoát, cũng chẳng phải chẳng giải thoát tức là giải thoát. Thành đây thiếu một chữ, chẳng phải chẳng giải thoát, thành là chẳng phải chẳng giải thoát nghĩa là giải thoát, còn chẳng phải giải thoát tức là không giải thoát. Chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải hiện tại, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, tức là với con mắt của Phật thì nhìn thấy các pháp nó không có quyết định, phải không? Nó cũng có thể có, nó cũng có thể không, nó có thể bị giải thoát mà có thể không giải thoát, nó có thể bị hệ phược mà cũng có thể không hệ phược, tùy cái chỗ mà nó, chứ không phải là cố định. Vì tất cả đều không tự tánh, sở dĩ mà nói như vậy là tại nó không tự tánh. Cho nên cái không tự tánh là một triết lý của Đại Thừa. Nếu mà với tất cả các pháp không tự tánh, đó là cái trí tuệ bát nhã. Bởi vì không tự tánh cho nên nó không cố định, mà không cố định cho nên biết như vậy là đúng như cái lý trung đạo. Lý đó là cái lý trung đạo đó. Cho nên kinh quá là tốt, giải thích cho mình hiểu cái lẽ này. Tất cả pháp đều không có cái tự tánh, không có cái quyết định. Mà không tự tánh không quyết định tức là do nhân duyên. Đây là ngày mới dẫn chất của ngoại đạo. Có các nhà ngoại đạo cho rằng nhân duyên hòa hợp phải có quả sinh ra. Nếu trong đất duyên vốn không tánh sao, không tánh sanh mà có thể sanh ra thì hư không, vốn không sanh lẽ ra cũng sanh được quả, nhưng như không vẫn chẳng sanh vì chẳng phải là nhân. Thì đây là dẫn cái lý luận của ngoại đạo, quý vị nghe cũng phải chứ, phải không? Nghe nó cũng có lý, bởi vì nó phàm có tánh mới sanh được, nó không có tánh thì hư không không có tánh. Ví dụ như nói là cái trái xoài, thì cây xoài nó có cái tánh của trái xoài cho nên nó sanh ra được trái xoài. Chứ còn nếu cây ổi nó không có tánh trái xoài, sanh ra không được trái xoài. Thì nó nói như vậy cho nên cái sanh ra phải có tánh. Thì như vậy trong quyết định có tánh của quả, đó là cái lối chấp của ngoại đạo. Do vì trong các duyên vốn có tánh của quả nên hòa hiệu thì sanh ra được quả. Như vậy đó là dẫn những cái chấp của ngoại đạo đó. Như người đời khi muốn xây dựng thì dùng bùn đất, không dùng cỏ màu. Lúc muốn vẽ vời thì dùng cỏ màu, không dùng cỏ cây. Mai áo thì dùng kim chỉ mà chẳng dùng cây bụng. Cất nhà thì dùng bùn cây mà chẳng dùng kim chỉ. Người dùng đến vật đó là vì nó có thể sanh ra quả. Vì sanh được quả nên biết tâm nhân tất đã có tánh, tức là có tánh quả. Nếu là không tánh thời trong một vật lẽ ra phải xuất sanh tất cả vật. Đó là lý luận của ngoại đạo đó. Nếu là đáng lấy, đáng làm, đáng nhân ra nên biết rằng trong đó tất cả trước có tánh của quả. Nếu là không có tánh của quả thời người chẳng lấy, chẳng làm, chẳng nhân ra, chỉ có hư không là chẳng lấy, chẳng làm nên có thể xuất sanh cả muôn vật do gì có nhân. Như học như câu đà mọc lên cái như câu đà, trong sữa có tính chất hề hồ, trong sợi chỉ có tính chất của vải, trong đất sét có tính chất của cái bình, nhân dân. Đó là cái chất của ngoại đạo đó. Mà chúng ta cử tất cả phàm phu, đó là nói về ngoại đạo rồi, bây giờ nói tới phàm phu. Phàm phu giữ vô minh làm mù lòa, nên bài ra định thuyết đó. Sắc có nghĩa tham luyến, tâm có tánh tham. Đó là tâm sắc có cái nghĩa là tham luyến, trong tâm có nhất định là tánh tham. Họ lại nói rằng tâm phàm phu có tánh tham, cũng có tánh giải thoát. Gặp duyên tham thì tâm sanh tham, nếu gặp được duyên giải thoát thì tâm sanh giải thoát. Tức là trong tâm có đủ mấy cái tánh đó. Mà chính phàm phu mình hay nói đó, tánh từ mắng, tánh từ ưa cái đó, phải vậy không? Thì đó là phàm phu. Như vậy phàm phu chết trong tâm mình có cái tánh đó thiệt, có tánh tham thiệt, có tánh sân thiệt. Những thuyết này đều không đúng nghĩa. Đó là những cái thuyết đó Đức Phật nói, thuyết của ngoại đạo và thuyết của phàm phu đều không đúng nghĩa. Có hạ phàm phu lại cho rằng trong tất cả nhân đều không có quả. Nhân có hai thứ, duy tế và thô đại. Tế thì là thường, thô thì vô thường. Từ nhân duy tế chuyển thành nhân thô, từ nhân thô này đã chuyển thành quả. Vì nhân thô vô thường nên quả cũng vô thường. Đó là nói cái cách của phàm phu. Có hạ phàm phu lại cho rằng tâm không có nhân, tham cũng không có nhân, do thời tiết thời tâm tham, tức là chất, tất cả đều là thời tiết. Vì không biết được tâm nhân duyên nên những hạng này luân hồi trong sáu đường chịu đủ mọi sự sanh tử. Đó là Đức Phật kết luận. Ví như con chó bị xiềng, cả ngày bị quanh cọt không thể thoát lìa, cũng vậy tất cả phàm phu bị xiềng vô minh cọt vào cọt sinh tử, cứ vòng quanh mãi ở hang lăng cõi không thoát ly được. Thì mình vốn thịt hay không, mình bị xiềng có hang lăng cõi này, chạy lên chạy xuống chạy ngược chạy xuôi cũng lăng quanh lẫn quẩn như đó. Mình phải ví dụ như chó bị xiềng nó chạy quanh quanh quanh là cũng như đó thôi. Cho nên giải thoát rồi, cởi bước được cái chuyện này, để mình ra ngoài không lâm cả. Ví như có kẻ xa vào hầm xí đã được ra khỏi rồi lại té vào hầm. Như người bị bệnh được làm lại trở lại làm nhân cho bệnh. Như người đi đường xa gặp chỗ quan vắng đã đi qua được rồi trở lại nữa, như đã tắm rửa sạch sẽ trở lại lấy bùn đất xét vào. cũng vậy, tất cả phàm phu đã được thoát khỏi vô sở hữu, tức là khỏi trời vô sở hữu đó, mà chỉ chưa thoát khỏi cõi tư suy tưởng, trở lại xa vào đến ba ác đạo, vì tất cả phàm phu chỉ biết quan sát nhân quả mà chẳng suy gẫm nhân duyên, tức là cứ xét cái quả rồi nói cái nhân, là cái quả nhân cái quả rồi nói có cái nhân quyết định, mà có cái nhân quyết định đó là cái lầm lẫn. Cho nên Đức Phật nói rằng không hiểu được cái lý nhân duyên. Như con chó đuổi theo cục đất chẳng chạy theo người, thấy cục đất mà chạy theo sữa mà không có chịu sữa người, cũng vậy hạ phàm phu chỉ nhìn nơi quả mà chẳng nhìn nhân duyên, do chẳng thấy biết nhân duyên nên từ cõi khi suy tưởng xa đến ba ác đạo. Ngài trưởng ông tử chư Phật chư Bồ Tát chọn không bảo nhất định rằng đó, cái chỗ này là Phật xác nhận nè, căn nhân có quả, căn nhân không quả, căn nhân cũng có cũng không quả, căn nhân chẳng phải có chẳng phải không quả, tức là tứ tú mà ngoại đạo thường dùng đó. Đức Phật không có nói quyết định theo tứ tú của ngoại đạo. Nếu kẻ nào cho rằng căn nhân quyết định có quả không quả, cũng có cũng không quả, chẳng phải có chẳng phải không quả, nên biết rằng đây là bè lũ của ma, là thuộc về loại ma, là người tham ái chẳng thể dứt hẳn sự hệ của cái sinh tử. Người này chẳng rõ biết tâm tướng và tham tướng, không hiểu rõ được tâm tướng và tham tướng. Bây giờ Phật giải thích đây, à, trưởng ngôn tử chư Phật và Bồ Tát hiển bài lý trung đạo, à, dầu nói các pháp là chẳng phải có, à, nghĩa là đứng về cái trí tuệ nhìn thấy các pháp hư giả, cho nên nó chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải không vì sao? Tức là vì duyên hợp nguyện có nhưng chẳng quyết định, à, nói chẳng có cũng không mà không bao giờ cố định, cố định đó là có hay cố định đó là không, vì nhân nơi nhãn rồi nhân nơi sắc, nhân nơi ánh sáng minh là ánh sáng, nhân nơi tâm và niệm mà có thức sanh ra. Tức là như mình thấy một vật, ví dụ tôi thấy cái chuông thì trước là nhân con mắt của tôi, rồi nhân như cái chuông ở ngoài, rồi nhân cái ánh sáng khoảng trống và ánh sáng này, rồi nhân cái tâm niệm ở trong, rồi mới có tôi biết à, phân biệt đây là cái chuông. Thì cái biết phân biệt đây là cái chuông là cộng tất cả cái nhân đó là mà có. Nếu có con mắt mà không có cái chuông thì tôi không bao giờ thấy biết cái chuông. Thì như vậy thích cái thanh ra đó, thích thanh ra để phân biệt cái chuông đó, thích này quyết định chẳng ở trong con mắt, chẳng ở trong sắc, chẳng ở trong minh, chẳng ở trong tâm, chẳng ở trong người, cũng chẳng ở chẳng giữa, chẳng phải có chẳng phải không. Cái đó là cái mà rất là thiếu kính, vì từ các duyên sanh ra nên gọi là có. Nói chẳng phải có chẳng phải không, tại sao có? Bởi vì từ các duyên sanh cho nên nói là có, vì không tự tánh gọi là không. Đó, mấy cái câu đó là mấy cái câu mà xác định cho mình rõ ràng tại sao nó chẳng phải có, tại sao nó chẳng phải không. Chẳng phải có tức là không, mà chẳng phải không tức là có. Có là gì? Do các duyên hợp thì nó có, à, cho nên nói là có.